Xin chào mọi người. Chiều hôm qua chứ, bạn nó rủ đi nhậu mà không từ chối được. Tại về quê rồi cuối cùng là lâu quá mới gặp nhau. Tính tranh thủ là 5 giờ đi rồi đó, mà cuối cùng là 8 giờ, xỉn quá cần câu luôn. Về nhà không không mở mắt nổi luôn. Ráng rửa mặt, vô thu chàng rể phế vật. Cà lăm, cà lắp, cà nhựa. Thôi, nghỉ khỏe. Rồi nợ lại, cuối cùng nợ lại tin vào đế tôn luôn. Cảm ơn bạn Nguyễn Huyền nha. Hôm qua bạn nhấn nút Super Thanks ủng hộ tiền cho app. Cảm ơn Nguyễn Huyền rất nhiều. Rồi group hội viên YouTube chào đón bạn Nam Nguyên. Bạn Nam Nguyên tham gia hội viên group YouTube ủng hộ app. Cảm ơn Nam Nguyên rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 86. Một chiếc xe màu đỏ đổ trước khách sạn Nam Thanh. Là mình bước xuống xe, lấy gậy của Tô Nhân từ trong cốp ra. Tô Nhân khó khăn chống gậy bước đi. Những người đi qua đường đều nhìn ngoái lại nhìn cô gái xinh đẹp bước đi tập tễnh. Họ cảm thấy thương cô gái. Một cô gái xinh đẹp như vậy lại bị tàn tật, không phải là bị chồng quay đánh đấy chứ. Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Mọi người xì xầm, Tô Nhân cúi đầu coi như không nghe thấy. Lâm Minh vừa chiều cô vừa chau mày. Giám đốc hạng mục của tập đoàn Dương Hoa sao đang yên đang lành sao lại mời Tô Nhân ăn cơm chứ? Bây giờ cả Giang Thành đều biết Thành Đi Lâm để ý tới Tô Nhan, vậy mà hắn lại mời Tô Nhan dùng bữa thì chẳng khác gì coi trời bằng vung. Lâm Minh vốn định gọi điện thoại hỏi Mã Hải, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thôi, dù sao thì anh cũng chưa gặp giám đốc Chu đó, cũng không biết ý của hắn là gì. Lâm Nguyên Minh nghĩ vẫn còn một khả năng, có thể ở đây có sự sắp đặt của người nhà họ Lâm. Bởi vì theo quy tắc của nhà họ Lâm thì hành động kẻ đó lấy thuốc ra lại đã ngầm ra hiệu rằng việc trừng phạt Lâm Minh chính thức bắt đầu. Nhà họ Lâm mà báo thù thì không có chuyện chỉ đánh một trận là xong, mà chắc chắn sẽ luôn đi theo mô típ đó là khiến đối phương thân bại danh liệt, bị vùi dập triệt để cả về thể xác và tinh thần. Anh bắt đầu nâng cao cảnh giác. Tô Nhan và Lâm Minh bước vào khách sạn lập tức khiến nhiều người chú ý. Cô Tô Nhan mời đi bên này, giám đốc Chu đang ở trong phòng VIP đợi cô. Được. Tô Nhan gật đầu chống người đi vào phòng của khách sạn Nam Thanh, được chia làm 3 cấp, đó là phòng public, phòng silver và phòng gold. Trong đó phòng gold chỉ có duy nhất một phòng và không phải ai cũng đặt được. Ngày đó nếu không phải là hào môn thì không thể nào, mà có thể muốn đặt cũng phải đặt trước một tháng. Vậy sao giám đốc Chu lại có khả năng đó chứ? Hắn chỉ là một giám đốc hạng mục thôi mà. Là mình đánh mắt lại dường như đoán ra được gì điều đó. Cạch. Người phục vụ đứng bên cạnh mở cửa, ánh sáng chói mắt lập tức khắt ra, đó là ánh sáng phát ra từ vàng. Tô Nhan há miệng ngạc nhiên nhận cảnh tượng bên trong. Căn phòng được thiết kế vô cùng sang trọng và tinh tế, mang phong cách Trung Đông. Bất kể là bàn ghế hay dụng cụ gì trong phòng thì đều được làm bằng vàng. Từ thảm trải đến đèn trang trí đều là những sản phẩm thủ công được đặt từ nước ngoài mang về. Tất cả các góc cạnh đều toát lên vẻ giàu có. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Tô Nhan nhìn thấy cảnh tượng này. Cô đứng như trời trồng. Lúc này một người đàn ông mập mạp, đeo kính, đầu hỏi đứng dậy, mỉm cười. Ai, đây là cô Tô Nhan, phải không? Nào nào. Cô Tô, cô đi lại khó khăn, mời ngồi. Chào giám đốc Chu. Tô Nhan khẽ gật đầu mỉm cười ngồi xuống. Cô nhìn xung quanh, phát hiện ra bên cạnh giám đốc Chu còn có vài người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen. Lúc này bọn họ đang nhìn Tô Nhan và bất chợt nở nụ cười kỳ quái. Trái tim Tô Nhan đập thình thịch, cảm giác có gì đó không ổn nên vô thức ngồi xích lại gần Lâm Minh. Ây, cô Tô Nhan, đây là ai vậy chứ? Giám đốc Chu lúc này mới để ý tới Lâm Minh, bèn lên tiếng hỏi. Đây là chồng của tôi, Lâm Minh. Tô Nhan ái ngại cười nói. Ồ, chính là Lâm Minh, anh bám cha mẹ vợ đó sao? Giám đốc Chu liếc nhìn Lâm Minh và mỉm cười. Đám người phía sau cũng bật cười ha hả. Giám đốc Chu đề nghị anh chú ý anh nói. Tô Nhan tức giận nói ra. Tôi nói đùa thôi mà. Ô Tô, cô đừng giận, tôi không có ý gì khác. Giám đốc Chu vội vàng xua tay. Tô Nhan chau mày nhưng không nói gì. Hôm nay mời cô Tô tới ăn cơm cũng không có mục đích gì, chủ yếu là muốn kết bạn với cô. Thế nhưng tôi lại không thích những người ăn bám, mà tôi cũng không hề mời vị này tới đây. Ô Tô, cô có thể mời anh ta rời đi được không? Ra ngoài đợi chẳng hạn. Giám đốc Chu mỉm cười nói ra. Sao có thể như vậy được chứ? Tô Nhan lộ ra vẻ khó coi. Vậy sao? Vậy thì chuyện hạng mục ấy mà chắc là có chút rắc rối rồi đó. Giám đốc Chu tỏ vẻ khó xử. Chuyện này... Tô Nhan chần chừ. Ô Tô không cần lo lắng. Tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm với cô mà thôi. Không có ý gì khác. Cùng lắm 20 phút là xong. Sẽ không làm mất thì giờ của cô đâu. Giám đốc Chu mỉm cười. Vậy thì được. Tô Nhan suy nghĩ rồi nói với Lâm Minh. Anh ra ngoài đợi đi, không được. Lâm Minh từ chối thẳng thừng. Hả? Tô Nhan sững sờ, cô không ngờ Lâm Minh lại từ chối một cách dứt khoát như vậy. Lâm Minh, em đi lại không tiện, anh phải ở lại trong trường, vì vậy anh không ra ngoài. Mọi người cần bàn gì cứ bàn đi, tôi thấy không ăn. Lâm nói ra, nhìn thấy người này là tôi đã buồn nôn rồi, sao có thể mà ăn nổi chứ. Giáo đốc Chu mỉm cười nói ra, đó là việc của anh, nhưng ta muốn mày cút đi. Tên họ Lâm kia đừng có rượu mừng không uống lại uống rượu phạt. Giáo đốc Chu phất tay dứt lời, mấy người đàn ông cao to phía sau vây lấy Lâm Minh. Giáo đốc Chu, anh định làm gì? Tôi nhanh căng thẳng kêu lên. Cô tôi à, tốt nhất là cô khuyên người chồng bạc nhược này của mình đi ra ngoài đi, hoặc là tự cút ra ngoài, hoặc để cho tôi kêu người ném ra, có người chọn đi. Giáo đốc Chu mỉm cười. Hắn ta vừa dứt lời, tôi nhanh tái mặt. Cô cúi đầu suy nghĩ, nói giọng khàn khàn. Lâm Minh, hay là anh ra ngoài đợi em một chút? Không được. Lâm Minh lại lắc đầu. Anh không thể hiểu cho em một chút hay sao? Nghĩ tới cha mẹ một chút không được hả? Nếu như đắc tội với giám đốc Chu thì tiền đồ của cha sẽ không còn gì nữa. Tôi nhanh quay qua trừng mắt với Lâm Minh. Nếu không vì cha thì cô cũng chẳng tới đây. Nhưng Lâm Minh biết, nếu như anh ra ngoài thì có khi Tô Nhan sẽ gặp chuyện, nên dù thế nào anh cũng sẽ không đồng ý. Tô Nhan, hoặc là em về với anh, hoặc là anh sẽ ở lại. Em không thể ở đây một mình được. Lâm Minh nói ra, cút. Tô Nhan quát lên, giọng của cô cực kỳ chói tai. Chữ đó dường như xuyên thủng màng nhĩ của mọi người. Còn Lâm Minh thì như là bị đâm xuyên trái tim. Lâm Minh không biểu lộ cảm xúc gì, nhìn Tô Nhan một lúc lâu cũng không nói gì. Tô Nhan đỏ mắt, tay giống gậy khẽ run rẩy. Cô không biết qua bao lâu, Lâm Minh hít xong một hơi, khẽ giật đầu, nhẹ giọng nói. Tô Nhan, nếu lát nữa xảy ra chuyện gì, em có thể đảm bảo mình không hối hận chứ? Tô Nhan sững sờ, Lâm Minh xoay người đi ra ngoài cửa. Anh không muốn nói thêm gì nữa. Lúc này nói gì cũng thành sai. Đã bấy chốc, cửa nhẹ nhàng khép lại. Trong đầu Tô Nhan lại trống rỗng. Không biết vì sao cô đột nhiên cảm thấy mình giống như đã mất đi thứ gì đó. Giáo đốc Chu từ lâu đã nhích miệng cười. Ha, cô Tô, bây giờ người phiền toái cũng đi ra ngoài rồi. Nào nào nào, ngồi xuống đi, chúng ta từ từ ăn. Giáo đốc Chu cười nói. Hai mắt hắn quan sát từ trên xuống dưới Tô Nhan. Được thấy trên người Tô Nhan đầy thương tức, băng bó đầy người. Nhưng càng như vậy là càng thể hiện ra một vẻ đẹp điềm đạm làm cho người ta phải thương xót. Giáo đốc Chu càng nhìn càng thấy thích, càng nhìn càng nóng bách, càng không nhịn được muốn lấy tay sờ Tô Nhan. Tô Nhan nhíu mày, lập tức rút tay về, giọng giọng nói. Giáo đốc Chu mong anh tự trọng. À, tôi không kìm được cảm xúc, thật ngại quá mà. Giáo đốc Chu cười ha hả, sau đó phất tay, đem món ăn lên đi. Không lâu sau, các món sơn hào hải vị đã được dọn ra bàn. Nào, ăn nào. Giáo đốc Chu sảng khoái nói, gắp thức ăn cho Tô Nhan. Tô Nhan nặn ra nụ cười, nhưng vẻ mặt lại vô cùng khó coi. Cô miễn cưỡng ăn hai miếng, giáo đốc Chu lã rót đầy đi đường ra đi. Giáo đốc Chu, tôi không biết uống rượu. Tô Nhan nói, sao cô lại nói giờ vậy chứ? Không biết uống rượu sao? Thế này sao được chứ? Nào nào, Tiểu Nhan, uống một hớp đi, chỉ một hớp thôi. Giáo đốc Chu vội vàng khuyên nhủ. Giáo đốc Chu, tôi thực sự không uống được. Anh cũng thấy đó, trên người tôi bị thương, bác sĩ nói không được uống rượu. Tô Nhan khó xử nói ra, chút vết thương thôi mà, không sao đâu, không sao đâu mà, uống đi, chỉ một hớp là được. Chẳng lẽ chút mặt mũi này cô cũng cho tôi được hay sao? Giáo đốc Chu giả vờ tức giận. Giáo đốc Chu, tôi thực sự không uống được. Một khi uống vào, vết thương chắc chắn sẽ xuất hiện vấn đề. Hơn nữa, tôi bị dị ứng với men rượu, không thể uống. Rất xin lỗi. Tôi nhanh khó xử, giải thích lần nữa. Rõ ràng giáo đốc Chu không quan tâm mấy chuyện này. Tiểu Nhan, cô về là sao? Sao cứ hức từ liên tục như vậy chứ? Cô làm như vậy, tôi còn khó giải quyết chuyện của cha cô đó. Giáo đốc Chu không vui nói ra. Giáo đốc Chu, tôi nhanh không còn cách nào khác. Nhưng cô biết rượu này tuyệt đối không thể uống vào. Không những vì vết thương mà là cô thực quả thực không đủ sức uống rượu. Uống rượu vang thì không sao, nhưng loại rượu Tây nồng độ cao này e rằng uống một ngụm là say ngất. Cô gì mà cô, Tô Nhan, rốt cuộc cô có uống hay không? Thấy Tô Nhan do dự, giáo đốc Chu vô cùng tức giận, không nhịn được nữa mà quăng ly rượu xuống, là nhục quá. Tô Nhan cũng thay đổi sắc mặt, giáo đốc Chu đã nói đến mức này, cô nghiến răng nhỏ giọng nói. Giáo đốc Chu, nếu chúng ta nói chuyện không hợp nhau, vậy thôi hôm nay nói đến đây thôi, tôi thực sự xin lỗi. Nói xong, cô đã đứng dậy, cầm gậy để tựa bên tường định rời đi. Cô đi đâu? Giáo đốc Chu nói giận quát lớn. Giáo đốc Chu, tôi thực sự không uống được rượu, bữa hôm nay tôi không ăn nữa, hay là anh tìm mấy người bạn biết uống rượu quanh uống cùng anh đi. Tô Nhan nói ra, ồ, cô định về sao? À, tôi không quan tâm chuyện của cha cô nữa sao? Giáo đốc Chu cười nhạt không ngừng. Nếu nằm trong khả năng của tôi, đương nhiên tôi sẽ cố gắng, nhưng không nằm trong khả năng, tôi đành chịu thôi. Tô Nhan lắc đầu, cô cảm thấy mình không cần phải hủy bản thân mình vì tiền đồ của cha. Cô Giám đốc Chu tức giận, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng. Tội nhân, cô tưởng nơi đây là nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Hắn ta vừa dứt lời, mấy gã đàn ông cao to đó xông tới, chắn trước mặt tội nhân. Các người muốn làm gì? Tội nhân hoảng hốt. Làm gì sao? Tội nhân, không phải rõ ràng quá rồi sao? Cô thật sự nghĩ tôi gọi cô ra ngoài để mời cô ăn cơm hay sao? Tôi chỉ muốn xử cô thôi. Giám đốc Chu cười nhạt không thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn đã cởi áo ngoài mình ra. Cũng lúc đó, những gã đàn ông khác cũng lộ ra nụ cười kỳ quái, bắt đầu cởi quần áo. Các người... Tôi nhanh sợ đến mức mặt tái mét. Không thể ngờ được những người này lại có suy nghĩ đó, hơn nữa còn trở mặt nhanh như thế. Cứu mạng! Trong tình thế quất bách, tôi nhanh chỉ biết hét lên, nhưng hiệu quả cách âm trong phòng quá tốt, tiếng hô hoán của cô hoàn toàn không có tác dụng gì. Chỉ đành bất lực nhìn đám người kia đang từ từ tới gần. Các người đừng qua đây, cút đi đi, cút đi đi, cút đi đi. Tôi nhanh run rẩy hét lên, sau đó như chỉ nghĩ tới điều đó, đột nhiên lấy điện thoại trong túi ra, muốn gọi cho Lê Minh để anh vào đây, nhưng điện thoại vừa mới được lấy ra, bốp. Giám đốc Chu hôn hăng quất thẳng vào mặt cô. Tôi nhanh không kịp đề phòng, ngã quỳ xuống đất, khuôn mặt trắng nõn in dấu tay rõ rệt. Cô vừa sợ vừa giận nhìn giám đốc Chu, cơ thể khẽ run lên, không biết nên làm thế nào cho phải. Còn hả, khốn nạn, cô tưởng cô là ai chứ? Tôi dám trúng cô là phúc phận của cô. Cô còn nghĩ mình là thánh nữ gì đó sao? Giám đốc Chu cười một cách dữ tợn, lạnh lùng. Biết vì sao tôi gọi nhiều người đến đây vậy hay không? Là để luân phiên đè cô ra. Còn khốn, thằng chồng vô dụng của cô còn chưa bao giờ đụng tới cô, đúng không? Hôm nay để tôi nếm thử xem mùi vị của cô như thế nào. Giữ ta lại cho tôi. Vâng, ông chủ. Mấy người đó cười hăm hở, vô sĩ, định tiến tới, ra tay. Đã khốn nạn. Tôi nhanh tức giận, nghiến răng muốn xông tới cào cắn. Dù hành động này của cô hoàn toàn không có tác dụng gì, nhưng dù là khi sợ hãi hơn nữa, cô vẫn sẽ quyết định làm như vậy. Đúng lúc đó, cánh cửa đột nhiên bị đạp mạnh ra. Sau đó có hai người nhanh chân bước vào. Dừng tay lại hết cho tôi. Tiếng rống giận vang lên. Đám người bên giám đốc Chu sửng sốt, đưa mắt nhìn sang, lại thấy Mã Hải bước nhanh tới. Chủ tịch Mã. Giám đốc Chu vô cùng bất ngờ. Chu Đại Minh, cậu đang làm gì vậy? Cậu không mau bảo người đám người này lui ra. Mã Hải chỉ vào mũi giám đốc Chu lớn tiếng mắng chửi. Nhưng giám đốc Chu lại cười nhạt lắc đầu nói. Chủ tịch Mã, chuyện này hình như không liên quan gì đến ông gì. Chẳng lẽ ông muốn nhung tay vào cuộc sống riêng của tôi sao? Hắn vừa dứt lời, Mã Hải lại hít sâu thôi. Chu Đại Minh, cậu dùng thái độ gì nói chuyện với tôi vậy? Cậu điên rồi sao? Mã Hải vô cùng quen thuộc với tên Chu Đại Minh này. Trước khi Mã Hải đi theo Lâm Minh, Chu Đại Minh vẫn làm việc dưới trướng ông ta, hơn đến nay đã tròn 30 năm. 30 năm nay, đang được làm việc của Chu Đại Minh không thể nghi ngờ. Mã Hải cũng hiểu rõ người này, hắn có tính tham lam, đơn thuần, thích tiền. Cũng chính vì vậy mà dù Mã Hải cho hắn đãi ngộ hậu hĩnh nhưng cũng sẽ không quá trọng dụng hắn, bởi vì giá tâm của hắn quá lớn, một khi trong tay có quá nhiều tài sản sẽ không thể kiểm soát được. Đương nhiên Chu Đại Minh cũng không có ý kiến gì với người tài trợ tiền cho mình, bất cứ mệnh lệnh nào của Mã Hải, hắn cũng sẽ làm theo, thực hiện nó một cách hoàn hảo. Nhưng hôm nay Chu Đại Minh lại ngang nhiên chống đối Mã Hải. Đối lại là trước kia, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Mã Hải trợn tròn mắt nhìn Chu Đại Minh, tức giận mà cả người run rẩy. Chu Đại Minh, cậu làm phản sao? Cậu có biết người này là ai không? Đó là cô Tô Nhan, người phụ nữ mà Chu Thanh Lâm nhắm vào. Cậu lại dám động vào cô ấy sao? Ngày mai cậu không cần tới công ty nữa đâu. Mã Hải tức giận quát lớn. Ồ, đây là sa thải thôi sao? Chu Đại Minh nhún vai cười nói. Phải thì đã sao? Mã Hải tức giận nói ra. Vậy thì cùng lắm, khỏi làm nữa. Họ Mã kia, ông với tôi quan tâm đến chức vụ giám đốc dự án thì sao? Chu Đại Minh khinh thường nói ra. Mã Hải sửng sốt, cậu nói vậy là có ý gì? Ý gì sao? Còn muốn tôi nói thế nào nữa hả? Bây giờ họ Mã ông không là gì trong mắt tôi nữa, ông là cái rắm, ông hiểu chưa? Chu Đại Minh cười nhạt nói ra, cậu... Mã Hải đó bừng mặt không nói nên lời. Là mình nhíu mày, Mã Hải là do anh vợ tới. Anh muốn định để Mã Hải đến giải quyết chuyện này, nhưng bây giờ xem ra anh đã sai rồi, sai lầm rất to. Tên Chu Đại Minh này không còn nằm trong tầm kiểm soát của Mã Hải nữa. Sau lưng hắn, e là có người khác. Lâm Minh, chúng ta rời khỏi đây. Tôi nhanh như nhìn thấy cứu tinh nói vội với Lâm Minh. Mau, đi với anh. Lâm Minh cũng không khách sáo, quát khẽ một tiếng. Đã đến tay Tô Nhan định đưa cô rời khỏi đó. Nhưng mới tên cao to kia lại chặn đường Lâm Minh. Cút ra. Lâm Minh lạnh lùng quát. Đồ phế vật, ai cho mày đi? Chu Đại Minh cười nói. Là nhỏ Lâm, xui khiến anh là như vậy đúng không? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Hóa ra mày cũng không có ngu lắm. Không sai, đúng là có người bỏ mấy triệu ra nhờ tao giải quyết vợ mày. Thực ra nhân vật chính ở đây ngày hôm nay không phải là con vĩ kia mà là mày đó. Giáo đốc Chu hít mắt lại nói ra. Tôi nhanh nghe nói mà không hiểu ra sao. Lâm Minh, anh nói gì vậy? Cô hỏi vừa hỏi xong, mấy gà kia đột nhiên lấy một khẩu súng đen chỉ từ trong người ra nhắm thẳng vào Lâm Minh. Hả? Mãi lập tức bị dọa sợ. Các người đang làm gì vậy? Tôi nhanh có bị cảnh này làm cho kinh hãi đứng ngây ra. Đang yên đang lành sao lại rút cả súng chứ? Hai người vô cùng bàng hoàng. Sắc mặt Lâm Minh lại xa sầm xuống. Anh đã có thể chắc chắn đây chính là thủ đoạn của nhà Lâm. Đồ phế vật, mày đã xem có trùng hợp hay không, có phải đắc tội với nhân vật lớn hay không. Mày cứ cũng không xem lại bản thân mày có đức hạnh gì, mày có tiền hay không, mày có quyền hay không, mày chẳng có gì cả, nhưng mày có một cô vợ xinh đẹp như hoa. Giám đốc Chu mỉm cười. Người đó đã dặn dò bọn tao xử vợ mày trước mặt mày. Ngày đó đồ phế vật mày kết hôn 3 năm mà chưa đụng vào ngón tay của vợ mày bao giờ. Lần này mày có phúc rồi đó. Chắc hẳn vẽ mặt vợ mày lát nữa sẽ là điều mà mày luôn mong chờ được thấy. Người trong phòng cười lớn. À, tôi nhanh sợ đến mức trắng sắc mặt trắng bệch. Chu Đại Minh, cậu làm vậy là phạm pháp, cậu đang gây án đó. Cậu không sợ bị trừng phạt sao? Mãi run rẩy nói. Chủ tịch Mã, chúng ta đây là người trưởng thành, sao ông vẫn còn nói mấy lời ấu trĩ như vậy chứ? Chu Đại Minh cười khẩy một tiếng, phất tay. Giữ tên phế vật của nhà tôi đó, ta muốn hiếp vợ đó trước mặt đó. Vâng ông chủ, thú vị đó. Tôi đã mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt anh ta lâu rồi. Bò để phấn khởi hét lên. Dừng tay, tôi nhanh vào vàng hét. Nhưng lúc này Chu Đại Minh đã không còn quan tâm đến cô nữa. Mấy gã đàn ông cao to xông lên bắt người. Chu Đại Minh cũng chuẩn bị cởi quần vào việc chính của mình. Tôi nhanh run lại bẫy, mãi như người bất hồn. Ngay khi đó, cửa lớn lại bị đạp ra. Nhiều người mặc áo đen ùa vào phòng, rút súng nhắm vào mấy gã đàn ông cao to và Chu Đại Minh. Chu Đại Minh run rẩy cả người, động tác cứng ngắc. Mấy gã đàn ông cao to giơ hai tay lên đầu, người cứng ngắc không dám hành động tùy tiện. Trên mặt ai đấy cũng đầy vẻ hoảng sợ, bò không khỏi sửng sốt. Một người phụ nữ mặc áo da trộn, trang điểm xinh đẹp bước vào. Cô Mỹ Vân. Mãi bừng rỡ nhìn sang, chị Vân. Chu Đại Minh cũng kinh ngạc, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch. Cô Mỹ Vân cũng đã đến. Chu Đại Minh cảm thấy mùi lạnh trong lòng. Đặt hết xuống cho tôi. Cô Mỹ Vân trừng mắt nhìn mấy gã đàn ông cao to, lạnh lùng nói. Mấy gã đó làm gì dám phản kháng chứ, vội vàng ném xuống đất. Đùa gì chứ, trên đầu ai còn có 4-5 khẩu súng chĩa vào, bò đâu dám hành động tùy tiện. Cô Mỹ Vân chạy tới, đạp thẳng vào Chu Đại Minh. Chu Đại Minh kêu lên thê thảm, ngã xuống đất lăn lộn vô cùng chật vật. Đồ chó, không biết khách sạn này là ai bảo kê sao, dám đến đây dở thói ngang ngược sao. Cô Mỹ Vân phẫn nộ quát lớn. Chị Vân, tha cho tôi đi. Chu Đại Minh run rẩy ra lên. Tha sao? Không vội, chúng ta cứ từ từ chơi vui. Cô Mỹ Vân lạnh lùng nói, sau đó quay đầu lại, đang định nói chuyện với Lâm Minh, nhưng thấy Tô Nhan đang ở bên cạnh, cô ta chỉ âm thầm gật đầu với Lâm Minh, sau đó nhìn sang Mã Hải. Chủ tịch Mã, ông không sao chứ? Tôi không sao, không sao. Mã Hải thở phào nhẹ nhõm, ông ta quên mất khách sạn này là địa bàn của cô Mỹ Vân. Mà dù ông ta không thông báo cho cô Mỹ Vân, nhưng có lẽ cô Mỹ Vân đã nhận được tin tức. Coi như là đã biến nguy thành an. Mà hãy vuốt ngực của mình. Tiểu Nhanh, chúng ta về thôi. Lâm Minh sầm mặt, bế ngang Tô Nhan lên, đi ra phía cửa. Ê Lâm Minh, chúng ta vẫn chỉ cảm ơn họ. Tô Nhan dường như vừa mới hoàn hồn trở lại, vội nói. Anh sẽ cảm ơn họ sau, em cứ về trước. Lâm Minh nói, bế Tô Nhan lên ghế lái phụ, sau đó nhấn ga, chở cô về nhà. Về đến nhà, em nghỉ ngơi cho khỏe, anh đến khách sạn xem chuyện đó giải quyết thế nào. Đợi khi bé Tô Nhan lên giường, Lâm Minh nhớ giọng nói, đừng xoay người rời đi. Đợi một lúc, Tô Nhan vội hét lên, sao thế? Lâm Minh nghiêng đầu, Tô Nhan mấp máy môi, nhớ giọng nói. Lâm Minh, anh đừng xin sự nữa, anh đến đó cảm ơn chủ tịch Mã và chị Vân đó đàng hoàng là được rồi. Hỏi bọn họ xem có cần báo cảnh sát hay không, nếu báo cảnh sát xử lý là tốt nhất, đóm lại đừng chập nhật đến người khác. Anh sẽ tự có chừng mực, Lâm Minh nói ra. Tô Nhan gật đầu nhưng gương mặt nhỏ nhắn lại có cảm xúc rất phức tạp. Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi mới dò giọng nói. Ngoài ra xin lỗi anh. Vì sao lại xin lỗi? Lúc trước em không nghe theo lời khuyên của anh. Nếu em nghe anh, có lẽ sự việc đã không đến nông nỗi đó. Tô Nhan hãy nói. Lâm Minh im lặng một lát rồi nói ra. Em chỉ cần tin tưởng anh hơn một chút là được rồi. Dứt lời, Lâm Minh xoay người đi ra khỏi nhà. Tôi nhanh lặng lẽ nhìn ra cửa, đợi cửa đóng lại. Cô mới khẽ thở dài, buồn bã nói: sao em lại không tin anh, nhưng ít nhất anh cũng phải cho em lý do để em tin anh chứ. Thất vọng hết lần này đến lần khác là khiến Tô Nhanh tuyệt vọng về Lâm Minh từ lâu rồi. Sao cô lại không muốn tin tưởng chồng mình chứ, nhưng tin tưởng thực sự là vô điều kiện hay sao? Vừa xuống lầu, Lâm Minh và trong xe đạp ra hết cỡ, chạy ào ào đến khách sạn Nam Thanh. Chẳng mấy chốc, xe của Lâm Minh đã đến bãi đỗ xe. Tắt máy, xuống xe, Lâm Minh bước nhanh đến phòng VIP. Lúc này trong phòng VIP, Công Hỷ Vân và Mã Hải vẫn đang đợi Lâm Minh quay lại. Bọn họ biết mỗi tính khí của Lâm Minh chắc chắn sẽ quay lại đây ngay. Hỷ Vân à, lần này may nhờ có cô, nếu không thì hỏng bét rồi. Mã Hải ngồi xuống uống một trà, cười nói: không sao, nhưng lần này lại dính đến cả cô Tô Nhan, e rằng chủ tịch Lâm sẽ rất tức giận. Công Hỷ Vân thở dài nói ra: hay da, chúng ta có không ngờ, tôi không ngờ thằng khốn chủ tịch Minh này mang ý đồ với cô Tô, lại còn định hại chủ tịch Lâm. Thằng chó này. Mã Hải tức giận xông tới đạp hắn mấy cái. A! À! Chủ tịch Minh đau đớn kêu la: được rồi chủ tịch Mã, ông đừng đánh nữa, đợi đánh nữa hắn đứt mặt. Tôi thấy chủ tịch Lâm lúc rời đi mặt cậu ấy xa sầm, lần này chắc chắn chủ tịch Lâm sẽ không nhẹ tay đâu. Cô Vân nói ra, dường như nghĩ tới chuyện gì đó rất đáng sợ, mặt tái mét, cả người không khỏi run lên. Mã Hải cũng nghĩ tới ánh mắt lúc Lâm Minh rời đi, sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh. Xem ra có thể chuẩn bị trước cổ quan tài cho hắn rồi. Mai nói ra, phải tránh cho không có ai nhặt xác. Cô Vân nói ra, chưa được bình vậy, sợ đến mức suýt chút nữa nằm liệt trên đất. Lúc này cửa đột nhiên bị đẩy ra, một giọng nói lạnh nhạt vang lên: nhặt xác sao, không cần đâu, quan tài cũng không cần, người này tôi bảo kê. Giọng nói vô cùng kiêu căng. Người ra phòng lập tức nhìn lại, đó là một đàn ông mặc âu phục màu đen, vẻ mặt bình thản, bước đi thong dong. Sau khi đó vào cửa thì đi hẳn đến bàn tròn, ăn món ngon trên bàn như trốn không người. Tiên sinh. Chủ tịch Minh nhìn thấy người đó như thế cứu tinh, kích động hét lên: tiên sinh cứu tôi với, tiên sinh cứu tôi với. Ồ, hai người nhíu mày: cậu là ai? Mã Hải hỏi: tôi là người mà các người không dây vào được. Người đó thản nhiên nói ra, mau thả chủ tịch Minh và thuộc hạ của anh ra. Chuyện này e là không được đâu, cậu nói thả là thả sao, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Ôi Vân là lùng nói ra, ngoài trừ chủ tịch Lâm, chưa ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với chị Đại gian thành như cô ta. Người này vẫn là người đầu tiên. Tôi là ai sao? Động tác người đó khựng lại, đột nhiên đặt đũa trong tay xuống. Ông Dung nói, tôi đến từ Yến Kinh, tôi họ Lâm, nên đã các người đã biết chưa? Câu nói này lại khiến hai người hoang mang. Yến Kinh, họ Lâm sao? Mà Hải lẩm bẩm, bỗng nhiên ông ta dường như nhớ ra chuyện gì đó đáng sợ mà giật bắn người, chỉ vào người đó, run rẩy nói, cậu, chẳng lẽ cậu là người họ Lâm ở Yến Kinh sao? Cái gì, nhà Lâm ở Yến Kinh? Cô Vân sợ đến mức nhũn cả chân, suýt nữa không đứng vững. Danh tiếng nhà Lâm ở Yến Kinh quá vang vọng, dù cô ta sống ở Giang Thành, nhưng nghe đến vẫn như sấm rền đánh bên tai. Đó là gia tộc có sức mạnh vô cùng lớn, đó là sự tồn tại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Mặc dù cô Hiểu Vân là nữ hoàng thế giới ngầm ở Giang Thành, nhưng so với nhà họ Lâm ở Yến Kinh thì thực sự chẳng là cái gì. Cô ta nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao người nhà họ Lâm ở Yến Kinh đã xuất hiện ở đây. Được rồi, các người đã cũng đã biết tôi là ai, có phải nên thả người đi được không? Người đó thẳng nhiên nói, chuyện này... Mã Hải và cô Hiểu Vân đều cho dự, nếu từ chối người này thì sẽ đắc tội chết với nhà họ Lâm ở Yến Kinh. Bỏ lấy gì chống đối với người nhà họ Lâm ở Yến Kinh chứ? Nếu họ Lâm ra tay, hoa quốc rộng lớn có mấy ai có thể bảo vệ bọn họ đây? Làm sao bây giờ? Lần này phải làm sao đây? Hai người đưa mắt nhìn nhau, để những người mất hồn, đầu óc trống rỗng. Lần này thả cũng không được, không thả cũng không xong, làm thế nào cho phải đây? Chu Đại Minh nằm trên mặt đất cũng ngơ ngác, nhưng chẳng bao lâu sau đã hoàn hồn trở lại, cười lớn, mừng rỡ nói: ha, không ngờ tiên sinh lại là người nhà Lâm ở Yến Kinh sao? Tốt quá, ha, chủ tịch Mã, công nghệ Vân. Bây giờ các người biết sợ rồi sao? Các người còn dám kêu căng nữa không? Lần này tôi xem còn ai dám động vào tôi. Chu Đại Minh vô cùng đắc ý. Hai người rất tức giận nhưng lại không có cách nào khác. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó một người đi vào, đó là Lâm Minh. Ồ, cậu lại quay lại đây sao? Người đó uống một trà, liếc nhìn Lâm Minh, thản nhiên nói. Lần này cậu đúng là may mắn, thế mà Chu Đại Minh lại ra tay. Tôi vốn còn muốn xem một vở kịch, đúng là mất hứng. Vẫn là sao, yên tâm đi, sắp biểu diễn rồi đó. Nhưng tôi rất tò mò, vì sao anh lại nghĩ tôi may mắn? Lâm Minh đi tới, kéo một chiếc bàn ra, bình tĩnh nói. Cậu nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ không phải cậu may mắn nên mới được người của chủ tịch Lâm cứu hay sao? Người đó lại nhặt hỏi. Lâm Minh lắc đầu, bình tĩnh đáp. Đương nhiên là không phải. Vậy thì là gì? Lý do rất đơn giản. Lâm Minh nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói giọng trầm thấp. Bởi vì tôi chính là chú Tịch Lâm.